Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 265 thủ đoạn ra hết, Tô Nham tiến vào trận pháp bên trong, tự chứng kiến Thiên Lệ nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, hận không thể đi lên đem Tô Nham cắn mấy ngụm, người này nói đóng cửa thả chó, toàn bộ trong trận pháp bộ trừ mình ra bên ngoài, ở đâu còn có những người khác, chẳng phải là tại móc lấy ngoặc chữ mình. Hắc hắc, nói sai, là đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, con ba ba đã đến. Tô Nham gượng cười hai tiếng, đằng sau khí thế hùng vĩ, cơ hồ tại Tô Nham bước vào trận pháp lập tức, Hàn Biểu cũng đi theo tiến vào trong đó, hắn hiện tại một lòng muốn đánh chết hai người, căn bản không có chú ý quanh thân hết thảy, càng thêm sẽ không nghĩ tới hai người này hội hãm hại chính mình, bất quá cho dù biết rõ muốn hãm hại hắn cũng không sợ, cả hai ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, tại khó có thể vượt qua dưới thực lực, hết thảy bẫy rập đều là vô dụng. Nguyên lai hai người các ngươi đều giấu ở cái này chim không ỉa phân hoang mạch, trách không được khắp nơi tìm không thấy, nay ngày bổn thành chủ sẽ đưa các ngươi quy thiên, thay con của ta báo thù. Hàn Biểu nhìn thấy hai người đều tại, mang trên mặt nhe răng cười, sát khí xoay quanh, giống như thực chất Hàn thành chủ, quan gia nghi giải không nên kết, làm gì đau khổ bức bách đây này. Tô Nham vẻ mặt vô hại thở dài một tiếng, xem có chút tiếc hận bộ dạng, xem một bên Thiên Lệ khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy hai cái, đây là một cái cầm thú a, tâm quá tối, chó má. Lão tử trước giết ngươi nhi tử, sau đó tìm ngươi hòa giải, ngươi làm là không làm. Hàn Biểu thiếu chút nữa bị Tô Nham cho có chút tức giận, người này chẳng những giết chết con của mình cùng hai đại phủ thành chủ cao thủ, ngay tại mới vừa rồi còn giết chết chính mình hai cái khách trò chuyện, bây giờ lại đường hoàng cùng tự ngươi nói cái gì oan gia nghi giải không nên kết, quả thực là vô sĩ. Hàn thành chủ, ngươi hay vẫn là trước biết rõ ràng, tại hạ chưa cưới vợ, ở đâu còn có nhi tử, ngươi tự là muốn giết tại hạ nhi tử cũng là không có cơ hội. Tô Nham ngữ khí bình thản, bộ dáng cực kỳ chăm chú. Khục khục. Thiên Lệ không nhịn nổi, kịch liệt ho khan, trong nội tâm càng là thầm mắng, mẹ, trước kia tại sao không có phát hiện, thằng này nguyên lai như vậy vô sĩ, hắn nguyên dùng vi da mặt của mình đã dày có thể, hôm nay rốt cục gặp được tiền bối, hư. Mặc ngươi mọi cách lý do thoái thác, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết, ta sẽ đem các ngươi bắt ở, tiến hành như địa ngục tra tấn. Hàn Biểu hừ lạnh một tiếng, sát khí lần nữa tăng vọt, chậm rãi hướng về Tô Nham cùng Thiên Lệ áp đi qua. Hàn thành chủ, tại hạ đã cho ngươi cơ hội, đã chính ngươi không biết quý trọng, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp con của mình. Tô Nham thanh âm rồi đột nhiên phát lạnh, trong con ngươi lóe ra lạnh như băng hào quang, khí thế cũng là không ngừng kéo lên, bất quá khí thế của hắn cùng Hàn Biểu so hay vẫn là chênh lệch đi một tí, cả hai ở giữa tu vi, dù sao kém một cái đại cảnh giới cùng mấy cái tiểu cảnh giới, khó có thể đền bù. Tốt tiểu tử cuồng vọng, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế cuồng vọng. Hàn Biểu cười lạnh, phần phật một tiếng, đánh ra một đạo kim mang giống như lợi kiếm, xuyên thấu hư không, hướng về Tô Nham công kích mà đi. Phòng ngự trận, khởi. Tô Nham bàn tay hơi trở mình, trước người lập tức hiện ra 7-8 cái vòng xoáy, từng cái vòng xoáy đều là một cái phòng ngự trận, kim mang đụng vào vòng xoáy bên trong, phát ra phốc phốc tiếng vang, liên tục đâm thủng 7-8 cái vòng xoáy, đã đến Tô Nham phụ cận, bất quá uy lực cũng là bị Hàn yếu đi vô số lần, bị Tô Nham tùy ý một ngón tay tựu cho đạn trở thành nát bấy, có thể a, xem ra ngươi trận pháp này không có uổng phí học a. Thiên Lệ con mắt sáng ngời, trước khi hắn còn hoài nghi Tô Nham bố trí hạ trận pháp này có thể hay không đi, bây giờ nhìn đến uy lực, trong nội tâm lập tức buông lỏng không ít. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng mà huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ, ân. Hàn Biểu lông mày ám nhăn, thần thức phố tản ra đến, lập tức phát giác tại đây biến hóa, thiên địa nguyên lực thái quá mức vững vàng đi một tí, mặc dù hắn đối với trận pháp nhất đạo dốt đặt cán mai, cũng có thể đoán ra cái 8-9. Nguyên lai đã sớm lúc này bố trí trận pháp, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, cho rằng dựa vào những này là có thể vây khốn ta, khó tránh khỏi vừa chết sao? Quả thực tựu là chê cười, ta hiện tại tựu nói cho các ngươi, tu vi bên trên chênh lệch, là không thể đền bù. Hàn Biểu khí thế không ngừng mà tăng cường, phóng xuất ra khí thế cùng uy áp cường hoành tới cực điểm, tại loại khí thế này cùng uy áp phía dưới, Thiên Lệ cảm thấy hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Tiểu Nham tử, thằng này rất là cường hoành, ta muốn. Thiên Lệ hỏi, trái phía sau 10 dặm chỗ là một tòa chắc chắn phòng ngự trận, ngươi chỉ để ý tại đâu đó xem cuộc vui là được, không cần ra tay. Tô Nham nói, Thiên Lệ một hồi ngạc nhiên, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, Tô Nham vậy mà lại để cho chính mình xem cuộc vui, hắn lần nữa nhìn thoáng qua khí thế cường hoành Hàn Biểu, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về trái phía sau di động mà đi, mặc dù trong lòng của hắn rất là không cam lòng, nhưng là hắn lại không ngốc, hắn hiện tại nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, huyền vũ cảnh phía dưới, đã khó gặp đối thủ, nhưng là đối mặt huyền vũ cảnh tứ trọng thiên hạng biểu, tự lộ ra nhược ít đi. Một chút, chỉ sợ chỉ có Tô Nham như vậy biến thái mới dám dùng nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi tự dám cùng huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ chống lại a, hơn nữa thiên lệ minh bạch, dùng thực lực của hắn, không thể đối với hàng biểu tạo thành chút nào uy hiếp, tại sắp sửa bộc phát trong chiến đấu, chính mình sẽ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, thậm chí còn hồi ảnh hưởng Tô Nham thi triển, người không cần uể oải, huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, hoàn toàn chính xác. Không là chúng ta có thể chống lại, mặc dù là ta, cũng muốn nhờ trận pháp, miễn cưỡng thi triển vương giả chi binh, mới có một đường cơ hội đem đối phương chém giết. Hơn nữa, ta muốn lợi dụng hàng biểu áp bách đến đột phá chính mình, tìm kiếm đột phá huyền võ cảnh cơ hội. Tô Nham truyền âm cho Thiên Lệ, hắn ngẩng đầu, đỉnh lấy hàng biểu áp lực, đồng dạng chậm rãi đi về phía trước. Ông! Rồi đột nhiên, Tô Nham bàn tay giơ lên cao, tại trên bàn tay phương, một mặt cực lớn kim thuẫn hiển hiện mà ra. Tô Nham xuất thủ trước, kim thuẫn cùng hư không phát ra vù vù chi âm, sát ra mảng lớn ánh lửa, hướng về hàng biểu nện tới, uy thế cường đại, quả nhiên không tệ, nguyên vũ cảnh tu vi có thể đạt tới loại trình độ này, lại để cho người khó có thể tưởng tượng, nếu như ngươi không phải đắc tội bổn thành chủ, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng, đáng tiếc, hiện tại cũng bị bóp chết trong trứng nước. Hàng biểu nói xong, không nhanh không chậm giơ tay lên chưởng, đối với trùng kích tới kim thuẫn chập tới, bàn tay của hắn lập tức phóng đại, kim sắc bàn tay lớn, so tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kim thuẫn còn muốn lớn hơn một vòng, phịch một tiếng, kim thuẫn đụng vào kim sắc bàn tay lớn phía trên, bàn tay to kia phản phất không gì phá nổi, hơn nữa sinh sinh đem kim thuẫn cho nắm trong tay, tùy ý kim thuẫn rung rẩy không ngừng, đều thì không cách nào giãy giụa, khốn. Đối mặt loại tình huống này, Tô Nham trên mặt vô hỷ vô bi, trong miệng hắn nhẹ ra một tiếng, tại hàng biểu dưới chân, lập tức xuất hiện một cái mini khốn trận di động, lập tức khiến cho hàng biểu như là lâm vào vũng bùn, trận pháp huyền diệu, đáng tiếc thực lực ngươi không đủ, như vậy khốn trận, tự là 100 cái, cũng không cách nào đối với ta tạo thành trở ngại. Hàng biểu thân hình chấn động, một cổ cường hoành tới cực điểm sức lực lực theo hắn trong cơ thể kích xạ mà ra, tại này cổ kình lực phía dưới, cái kia khốn trận trực tiếp biến thành hư vô, giết. Tô Nham lần nữa nhẹ ra, tại tiền phương của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một tòa sát trận, sát khí trùng thiên, nguy cơ tứ phía, đồng thời, một đầu cực lớn hỏa long cùng cột nước đồng thời lao ra, ngay tiếp theo thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn, xuyên thấu qua sát trận mà ra, cái này sát trận có cường đại tăng phúc tác dụng, khiến cho Tô Nham lực công kích tăng cường gấp đôi, ánh lửa đầy trời, cột nước bốc lên, sông ấn che bầu trời, mang theo khôn cùng sát khí, đem hàng biểu lập tức cho vây khốn. Hảo tiểu tử, như vậy uy thế, đủ để cùng huyền vũ cảnh tam trọng thiên chống lại rồi, đáng tiếc, đối phó ta còn chưa đủ, trở mình vân thủ. Hàng biểu con ngươi sinh huy, mặc dù Tô Nham là địch nhân của mình, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc, trong miệng hắn quát lớn, đánh ra trở mình vân thủ, chỉ thấy một chỉ cực lớn bàn tay giống như thương khung, âm âm đè xuống, vậy mà đem Tô Nham sở hữu tất cả công kích đều ất đi. Hàng biểu cả người giống như diều hâu giống như hướng về Tô Nham đánh giết tới, trở mình vân thủ uy thế vô song, diệt sát hết thảy, bất quá cái này trong không gian bộ khắp nơi tràn đầy huyền diệu trận văn, khiến cho hàng biểu hành động đã bị nghiêm trọng trở ngại, mẹ, tiểu tử này trận pháp như thế nào như thế lợi hại, lại có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Hàng biểu tức giận mắng, nếu không có hắn thực lực cường hãn, tại loại này sớm bố trí tốt các loại trong đại trận, nửa bước khó đi, thánh thuật vô song, sát cơ hiển hiện, Diêm Vương vấn thế. Tô Nham thân hình rồi đột nhiên bay lên, cùng phong gào thét, tại trước người của hắn, một cái chỉ có 10 trượng lớn nhỏ đại sát trận hiển hiện mà ra, hắn một bước bước vào giết trong trận, sát khí vô song, trực tiếp thi triển vô thượng thánh thuật Diêm Vương vấn thế. Trong lúc nhất thời, không cùng tịch diệt cùng tử vong khí tức tại mảnh không gian này bên trong lăng mình, quay cuồng, đem trọn cái không gian phụ trợ giống như địa ngục, lạnh như băng rét thấu xương, Tô Nham muốn sử ra bản thân tất cả vốn liếng cùng hàng biểu một trận chiến.